cổ chia tay Việt Kiều Úc và cổ quay lại gia đình Việt Kiều Mỹ, và cổ cố tình cho cái anh Việt Kiều Mỹ này quan hệ để mà đổ thừa cái thai của anh Việt Kiều Mỹ này để mà lãnh đi Mỹ. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện này đó là một câu chuyện mà người ta phải lưỡng lự giữa hai người đàn ông. Mà theo như thấy cô bé này đó là một cô bé Ngọc Nhi nhận thấy thôi, có vẻ là thực dụng. Thực tế Ngọc Nhi rất là thẳng. Lúc khi tâm sự với cô ấy đó, cô ấy kể Ngọc Nhi nghe đó, cô ấy hỏi thì Ngọc Nhi nói là chị thấy em hơi thực dụng. Trong cái tình cảm mà mình đặt cái quyền lợi của mình nhiều quá đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta lệch lạc. Nhưng mà có lẽ cô ấy giận Ngọc Nhi. Nhưng mà rồi, cô ấy vẫn muốn là Ngọc Nhi chia sẻ câu chuyện này để cho cô ấy một câu trả lời. Thì thưa quý vị, nhiều khi đó, chúng ta đến với một người mà không cái bằng một cái tình yêu, bằng cái sự cảm mến là có. Nhưng mà khi mà chúng ta được cái người đó đó là cung cấp quá nhiều vật chất, thì mình nghĩ rằng, cái vật chất lúc này nó sẽ làm lấn cái lý trí tình cảm của mình. Ngọc Nhi cũng từng gặp có những cái người bạn gái mà quen một người nào đó đó, thì khi lúc đầu quen đó thì những cái anh đó tấn công bằng vật chất, tấn công rất là nhiều. Để rồi khi mà người ta quen sự tấn công vật chất đó, dần dần cái vật chất đó nó không còn xuất hiện nhiều nữa, và người ta nghĩ rằng là hồi mình mới cua như vậy, nhưng mà giờ mình yêu nhau rồi thì anh lo cho em cái khác. Thì các cô đó lại nghĩ rằng là nó bớt thương mình rồi, hồi đó nó cung phụng mình vậy, giờ nó bớt thương mình rồi, thì nó sẽ làm lệch lạc. Cũng có những người họ nói rằng là giá trị của người phụ nữ mình phải biết làm cao lên để mà người đàn ông đó họ phải cung phụng cho mình. Ngọc Nhi không nghĩ là cái điều đúng. Thì trong câu chuyện này đó là em kể thế này nè, em với một anh Việt Kiều Mỹ, anh ấy đã hứa hẹn với em đó là quen thời gian cũng hơi dài, và lúc mới quen đó thì cái em trai này nè, làm em kể đó là em trai này đó là cho em làm iPhone mới hoài, lúc mấy năm đó là cái nào mới là ra cho iPhone, rồi mua iPad cho ba mẹ để ba mẹ coi YouTube, mà mỗi hai người hai cái luôn, mà loại mới luôn đó. Rồi lại mua sắm mỗi lần về nước đó là mua quà cho ba mẹ, cho cháu, cho anh chị em nhiều lắm. Thì ba mẹ và gia đình nói rằng mày có phước, cái ông Việt Kiều này đó, thằng Việt Kiều này đó, là nguyên nhân của nó là thằng Việt Kiều này nó sợ, nó lo cho mày. Mà cái người Việt Kiều này là một người lúc này là đi qua đi lại làm ăn ở Việt Nam, đi vào rất là thường, đi vào đi ra rất là thường. Thì quen nhau được một năm mấy, thì em mới nói rằng đó là em muốn đính hôn. Thì cái người Việt Kiều này cũng đồng ý đính hôn, làm lễ đính hôn là làm bên Việt Nam thôi. Thân nhân của người Việt Kiều này đó, cái em trai này đó thì ở bên Mỹ hết rồi. Và em này cũng là cái thế hệ 40 mấy tuổi. Thì rồi cô này thì cũng 30 mấy tuổi. Rồi quen nhau trong một cái môi trường làm việc nha quý vị nha. Một cái môi trường kinh doanh, tại em này có công ty, là một công ty mà họ gửi vào Việt Nam làm, thì cô gái này làm trong đó. Rồi có tình cảm. Thì khi mà đã đính hôn làm ở Việt Nam xong thì cô này muốn rằng là anh về Mỹ rồi anh làm giấy tờ bảo lãnh em đi, hay là mình làm hôn thú. Thì đến khi mà cái em trai này về Mỹ đó, thì mất một thời gian em về Việt Nam rất là thường. Không có về Việt Nam thường, nhưng mà sau đó là không có về thường. Ở bên Mỹ lâu hơn, hồi đó dù như 2-3 tháng qua một lần, qua Việt Nam một lần. Bây giờ đó thì lại là 6 tháng rồi có một cái đợt về rất là lâu. Thì hai người là yêu xa, nhưng mà vẫn gửi quà về những cái bóp, phải là bóp hiệu, mà bóp hiệu trung bình á, như là những cái hàng Michael Kors, hay là quần áo mua gửi về, nước hoa gửi về, điện thoại mới ra gửi về, vẫn giữ mối quan hệ và mỗi ngày vẫn FaceTime cho nhau. Trong một thời điểm mà em lại về Mỹ hơi lâu, rồi trở qua cũng quà cáp, một lần đi qua Việt Nam á là cả thùng quà, lặt vặt như dầu thơm, thuốc men, bánh kẹo, nó hạt trong nhà bao nhiêu người là em này cho quà hết, rất là sợ. Thì em thấy rằng đây là một cái bến dựa an toàn cho mình, và em nghĩ hiển nhiên rằng ảnh thương em muốn đem chờ ảnh phải lo cho em mới chờ chứ. Thì lại là đòi hỏi những cái laptop mới, có nghĩa rằng là hay những cái em muốn đi xe mới, đổi xe cũ, hay là cái gì ảnh cũng chịu hết quý vị. Ảnh rất là hay, cái gì cũng chịu hết. Và tiền muốn đi học nghề, học tiếng Anh thì ảnh vẫn đóng tiền. Thì em thấy rằng em yên tâm. Có một cái điều khoảng thời điểm thì cái em trai này ít về Việt Nam. Thì thời điểm đó là khoảng 6 tháng không có về. Nhưng mà hai người vẫn nói chuyện qua lại bình thường. Rồi có những lần em gọi thì không bắt máy, nói là anh đang bận họp. Rồi bớt bắt máy dần dần và bớt phê tha dần dần cho đến lợt lạc. Thì em không có nhận ra cái sự lợt lạc đó, là em nghĩ là anh ấy bận thôi. Và đến khi mà em nhắn cái tin là em nói rằng em muốn đổi cái phone, tại cái phone của em á là em cho thằng em muốn đổi cái phone mới. Thì anh ấy nói rằng là tại sao anh không có xài cái phone cũ mà em đổi hoài như vậy, mỗi năm vào khoảng tháng 9, tháng 10 là iPhone nó ra thì lại đổi. Thì cậu nói rằng là cũ quen xài phone mới rồi, bây giờ không có là cũ quê với bạn. Thì anh nói rằng là anh không gửi được, anh bận lắm, từ từ rồi anh gửi. Và cậu muốn là gửi về ngay cái lúc mà phone nó vừa ra, để mà cậu có, còn không nói là không có thì gửi tiền nhà cậu mua ở Việt Nam. Thì em này mới nói rằng là anh đang bận, anh nói chuyện sau. Thì sau đó mấy ngày cũng gọi không có được, và cũng mới sực nhớ tới rằng gần đây đó là ổng có gửi quà nhiều, tiền cũng không có gửi hàng tháng đóng tiền học, và nó lợt lạc về tình cảm, cuộc gọi lẫn vật chất. Thì cổ mới để ý, và cổ lại nghĩ rằng là chắc cái anh này có cái gì, và cổ canh thường hơn, điện thường hơn, anh vẫn bận như vậy. Và sau cái thời gian đó thì hai người gây gỗ, thì cổ mới là cũng cổ muốn rằng là làm đám cưới. Đợt này anh về là mình làm hôn phối là đám cưới, anh mang em đi. Thì cái người con trai này mà nói rằng là anh chưa có về, công ty làm ăn có trục trặc, một thời gian nữa thì anh mới về. Thì từ từ, còn cái chuyện đính hôn thì để đó, còn hôn phú đi qua đây thì từ từ tính. Thì cổ hối thúc và ba mẹ của cổ cũng hối thúc. Nhưng mà anh này thấy bị hối thúc quá, cho nên cái anh chàng này là không trả lời. Và cổ không nói chia tay gì hết, tự nhiên rồi cái cắt đứt liên lạc hết. Facebook block lại, không liên lạc, không gì nữa hết trơn. Thú vị là cổ bị chới giới. Và cổ chờ đợi 6-7 tháng, 1 năm. Thì cổ lại không liên lạc được với em này. Vậy trong cũng không có bạn chung, cho nên nó là không có liên lạc được. Thì cái công ty mà gửi ông này qua Việt Nam là công ty chung với cổ. Thì họ nói rằng là Him làm việc theo hợp đồng, bây giờ là Him không còn làm công ty bên Mỹ đó nữa, Him làm công ty khác rồi, thì coi như là cổ không có liên lạc được. Cổ chờ một năm thì cổ quen một cái em Việt Kiều khác, là Việt Kiều Úc. Thì cái em trai này đó cũng ngang ngửa tuổi với em trai kia Việt Kiều Úc, và đi vào Việt Nam rất là thường. Nghe nói là đi qua đi lại buôn bán cái gì mình không biết, nhưng mà cũng cung phụng vật chất như vậy. Và em thấy rằng cái người Việt Kiều Úc này cũng là cái dạng sợp, và cũng lo lắng cho em, rồi em quen và cũng dắt và giới thiệu với gia đình đó. Thì cái cuộc hôn nhân đầu tiên đính hôn là như bỏ qua đó, lúc đó là một năm mấy rồi đã bỏ qua. Thì em có Việt Kiều Úc này, thì thưa quý vị, cái anh chàng Việt Kiều Úc này cũng về thường xuyên, cũng lo lắng như vậy, thì cổ lại có mang. Và cổ tránh cái lần là như lần đầu, thì khi mà cổ có mang đó thì cổ báo là cổ có mang, và cổ muốn rằng làm đám cưới liền, lãnh cô đi Úc cũng được. Thì cái em này mới nói rằng để anh về Úc anh thu xếp, nhưng mà khi em về Úc thì gia đình của em này đã ở Úc bay qua, thì nói chuyện với gia đình của cổ hai bên, thì ba má của cổ đó cũng là lo lắng và bàn chuyện cưới hỏi, đòi hỏi những cái quà cáp thế nào, tiền dặn mâm thế nào. Thì bên kia họ nói rằng để họ về họ bàn với con trai họ. Thì người con trai mấy lúc này điện cho cổ nói rằng là anh nghĩ tụi mình năm sau hả tính, bởi vì anh cũng đang vấn đề kinh tế gia đình, anh không có thoải mái, và nhà có cái tang là tang của một người bà con. Thì cổ nói là tang bà con nó có liên quan phải tới ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại hay là ba mẹ mới tính. Thì họ nói là không, gia đình của ông là rất là lễ giáo, cho nên cái tang người bà con cũng phải chờ bà con gần, hình như là anh ruột của ba cổ của ba cái ông này. Rồi thì ngưng lại. Thì trong cái thời gian quen gì của Úc thì cổ mới quen một cái người Việt Nam, vẫn còn đang quen người kiểu Úc nha, nhưng mà không có tính tới chuyện cưới hỏi nữa. Thì cổ quen với em này đó là người Việt Nam, thì em này đó lại là một người Việt Nam bình thường, lương á làm văn phòng và lương đủ sống. Và em này lại quên đi cái cuộc tình của người Việt kiều Mỹ, và bắt đầu không, như là tình cảm với ông Việt kiều Úc thì vẫn giữ mà bớt đi. Và em thương cái ông người Việt Nam này thiệt, dù rằng lương không có nhiều so với sự cung phụng của hai người kia đó, thì lương không có nhiều. Và hai người quen nhau, thương nhau, và cổ rất là thương cái anh này. Người này chân tình, cũng đến nhà, cũng qua lại lo lắng cho ba mẹ, cũng quà cáp. Và trong gia đình á thì ai cũng nói thôi bây giờ cái số mẹ không được đi nước ngoài rồi, thì thôi bây giờ cứ thằng này nó cũng hiền cũng được. Nhưng mà anh chị em cũng thì nói rằng là lựa cho đáng, thằng này nó làm lương nó cũng có 20-20 mấy triệu hả, thì sau này vật chất con cái thì một tháng là 30 triệu sống mới đủ, mà lương hai người cộng vô thì cũng cỡ đó, sợ thiếu hụt. Cho nên là bàn với nhau là từ từ tính, hay là chờ kêu cái em này mua chung cư hay cái gì trước rồi tính sau. Thì em cũng em cũng làm việc với cái em này trong thời gian này, cũng qua lại thương yêu nhau. Thì thưa quý vị, bên thằng trai bước tới, thì lần này đó, thì em gật đầu em chịu, và lễ ăn hỏi xảy ra. Lễ ăn hỏi xảy ra xong, thì em lại phát hiện là mình có bầu. Lần này em đã có bầu nữa. Cái người gì kiểu Út mà em nắm có bầu đó là cái thai đó em bỏ. Tại vì em thấy là không có ổn định. Bởi vì cái ông này cũng giống như ông đầu không muốn cưới rồi, không muốn lãnh đi nước ngoài rồi. Thì cô lại bỏ cái thai đó. Thì khi cô quen phong Việt Nam này đó thì cô lại có mang. Mà cô vẫn không phải nhầm chị Kiều Út, cho nên cô không biết là của cái ông nào. Hai bên bước tới nói chuyện và hẹn nhau rằng ngày giờ đám cưới của năm tới. Thì lúc này là cô có bầu chỉ mới khoảng nghe nói mấy tuần thôi. Thì đột nhiên cái ông Việt Kiều Mỹ lần đầu tiên mà quen với cô đó, thì cái ông Việt Kiều Mỹ đó trở lại tìm cổ, đến ngay công ty của cổ tìm cổ và nói rằng là thời gian qua bị thất nghiệp, bị mất hết tiền và bị một cái vấn đề xảy ra về pháp lý bên Mỹ, cho nên nó là em bị bắt và không có liên lạc được, cũng không chết cho em ấy biết. Thì hai người hẹn nhau uống cà phê, thì em về Kiều Mỹ mới nói thiệt rằng rất là thương cổ, nhưng mà thật sự ra đó là bị liên quan một cái đề pháp lý, cho nên ở tù mấy tháng và ra rồi probation nữa. Rồi thưa quý vị, vấn đề một cái tai nạn là cái dạng như là đụng xe chết người gì đó, và làm cộng với làm ăn là cái chỗ làm nó đuổi, không có việc làm, rồi phải ra tòa liên tục, rồi tiền là phải gom góp tiền ra tòa, rồi bảo hiểm bồi thường, rồi phải chịu hình phạt, và tinh thần nó như là không muốn quen ai hết. Thì bây giờ là mọi thứ đã là bình thường, đã gượng lại được tinh thần và đã có việc làm mới của một công ty nước ngoài mà làm tại Mỹ. Thì trở về đây, ông nghĩ rằng là ông thương cô này, cho nên nó là ông xin nghỉ phép và ông về Việt Nam thu xếp chuyện vay đi gia đình để trở qua là làm luôn, không có nghỉ phép đó. Thì muốn gặp cô này và nói là muốn làm cái tờ đăng ký kết hôn và quen lại với nhau và lãnh cô này đi. Thì cô này nghe cái hoàn cảnh và có những cái bằng chứng giấy tờ là cái gì Kiều Mỹ thật sự là bị một cái chuyện xảy ra trong đời rất là nghiêm trọng thiệt, cho nên nó là cổ lại không biết tính sao. Thì thưa quý vị, cái anh chàng Việt Nam đó, thì hai bên gặp mặt nhau hết rồi, định ngày cưới, nghe nói đó là cuối năm 2026 này, tới này là sẽ là đám cưới, ra mặt hết rồi và cổ lại mang thai mấy tuần lễ. Mà cổ không biết mang thai của ông gì Kiều Út, tại vẫn còn qua lại ông gì Kiều Út nha quý vị. Ông kia vẫn gửi quà về, không cưới mà vẫn gửi quà về, ông kia thỉnh thoảng về, cổ vẫn đi chơi chung, cái này là cổ bắt cá hai tay đó. Thì bây giờ đó lại là cổ nghe cái anh chàng Việt Kiều Mỹ này quay trở lại với cổ như vậy. Thì thưa quý vị, cổ lưỡng lự. Và một cái liều mạng của cổ đó là cổ lại làm không có chuyện gì xảy ra hết. Và cổ không qua lại với anh Việt Kiều Út. Cổ nói thôi mình chia tay đi, là anh không có thật tình với tôi này kia kia nọ đâu, không chịu cưới. Và cổ chia tay Việt Kiều Út và cổ quay lại với anh Việt Kiều Mỹ. Và cổ cố tình cho cái anh Việt Kiều Mỹ này quan hệ để mà đổ thừa cái thai của anh Việt Kiều Mỹ này để mà lãnh đi Mỹ. Thì anh Việt Kiều Mỹ này ở Việt Nam 2 tuần rồi anh trở về Mỹ. Thì khi trở về Mỹ đó cũng vẫn liên lạc với nhau bình thường, cũng nhắn tin, cũng FaceTime mỗi ngày. Và cái thời gian với anh chàng Việt Nam này đó thì cổ cũng là bình thường mỗi ngày gặp gỡ nhau vào cái giờ riêng. Và thưa quý vị, hiện giờ đó là cổ đang ở trong cái vòng mà cổ không biết là cổ phải làm như thế nào. Cổ mới nói đó là em gái của cổ khuyên cổ đó là thôi bây giờ đừng có nghĩ tới vấn đề đi Mỹ nữa. Đã có bầu với cái ông ở Việt Nam rồi, và cái người này gia đình thương lắm, hiền từ, không có giàu có nhưng mà có đạo đức và thương cổ, chăm sóc cổ và rất là quý cổ. Thì tại sao cổ phải làm như vậy? Cái duyên đám cô được đi rồi thì hãy chấp nhận vậy đi. Thì cổ vội vàng cổ đã thông báo cho cái ông ở bên Mỹ là cổ có mang. Khi ổng về bên đó được một tháng mấy, cũng nói chuyện qua điện thoại, thì cổ mới thông báo rằng cổ vừa có mang. Thì quý vị biết là ông này im lặng mấy ngày và ông này trả lời đó là ok, anh sẽ cưới em. Sau khi sanh đứa bé ra thì anh sẽ cưới em, anh sẽ lãnh em sang đây. Nhưng em biết cái luật mà lãnh con, lãnh vợ ở nước ngoài thì nó sẽ thử DNA của đứa nhỏ. Thì anh không biết là anh tin em, nhưng mà em phải liệu trước cái tình trạng này. Thì cổ sơ, cổ không để vấn đề này. Thì khi cổ nghe nói đó, thì cổ nghĩ là anh này sẽ lãnh cổ lúc cổ có bầu. Nhưng mà cổ không nghĩ rằng Cái anh này nói rằng em sanh xong anh mới mang qua, tại vì sự nghiệp anh giờ chưa có xong. Thì thưa quý vị là cổ lại sợ, cổ lại sợ. Thì cổ lưỡng lự. Ba mẹ cổ đó và anh chị em cổ đó thì khuyên cổ rằng thôi, ở đây, ở Việt Nam có cha, có mẹ, có anh chị em. Cái thằng này đó nó làm có 20 mấy triệu một tháng thôi, mày cũng vậy. Nhưng mà nó chịu khó, chịu làm, từ từ nó sẽ lên chức hoặc là xã hội làm ăn may mắn, nó phải là ai nghèo cả đời. Hai chồng cộng lại khoảng 50 triệu là cuộc sống như vậy, là cuộc sống ước mơ của bao nhiêu người rồi. Đừng có tham và đừng có cái kiểu mà muốn đi như vậy. Thì thưa quý vị, cổ mới hỏi Ngọc Nhi như vậy nè. Cổ nói rằng là em không biết làm sao, em rất là muốn đi Mỹ. Cho nên á, em sợ là thử DNA ra, cho nên em muốn bỏ cái thai này. Và tiếp tục quen biết và nói là hư thai để mà quen biết với cái anh chàng ở Mỹ này, để mà em được đi Mỹ. Nhưng trong lòng em đó, thì em lại cảm thấy rằng cái khoảng thời gian mà chia tay 1 năm mấy với em đó, có những cái nghi ngờ lắm. Và bây giờ đó, em cũng có tình cảm với anh chàng Việt Nam này, thì em không biết làm sao. Thì em mới hỏi như vậy là tại sao gọi cho Ngọc Nhi? Vì cái channel Ngọc Nhi á, là chia sẻ những cái chuyện rắc rối trong gia đình. Chứ Ngọc Nhi không thích chia sẻ những cái vấn đề mà về tính toán tham lam. Ở đây đó là em sống quá vụ lợi. Em chỉ biết tới em thôi. Em không biết tới những cái đứa con của em mà bị mang thai một cách vô tội rồi em bỏ của nó. Em đã bỏ 1 lần rồi. Đó. Rồi bây giờ đó em định bỏ 1 lần nữa. Em có nghĩ rằng cái người đàn ông ở Mỹ này đó lãnh em qua đây hạnh phúc không? Khi mà họ nói rằng họ sẽ thử DNA trước khi lãnh em đi đó, thì em hoảng, em nói em hư thai là họ biết liền. Còn người Việt Nam đang quen với em đó là họ chân tình. Họ chân tình và họ thương em. Đó, dù rằng họ biết là em cũng đã đính hôn với ông Việt Kiều Mỹ rồi em bỏ. Rồi em quen với ông Việt Kiều Úc, họ cũng biết luôn. Nhưng mà họ vẫn can đảm đến với em. Thì chị nghĩ đây là một cái sự tính toán trong tình cảm, mà tính toán quá thì nó sẽ bị một cái gọi là gậy ông đập lưng ông. Cho nên em xuống cho kỹ. Thì cổ nó hiện giờ cổ vẫn lưỡng lự, cổ không muốn bỏ cái thai. Cổ lưỡng lự nha quý vị nha. Và cổ rất là ham đi Mỹ. Thì cổ muốn là không biết phải làm sao, cứ liều mạng đi. Sanh đứa nhỏ ra rồi đó, thì trong thời gian mà cổ có bầu thì cổ sẽ nói cái anh này là lãnh cổ đi Mỹ rồi qua bên đây sanh. Ngọc Nhi nghĩ đó, khi một người đàn ông mà đã lên tiếng nói cái câu rằng tôi chờ em sanh xong rồi làm theo thủ tục pháp lý đúng nghĩa, thì khi mà là em được đi đó thì phải thử DNA phải con tôi không, thì thưa quý vị, cái đó là cái là em sẽ lưu ý lại. Mình có một cái trường hợp như vậy nè, là một người bạn của Ngọc Nhi, em ấy có chồng ở Việt Nam là một ông Việt Kiều, ở có 2 đứa con. 2 đứa con rõ ràng ở ông Việt Kiều này có bầu và sanh đứa con 2 đứa. Thì có không chịu đi Mỹ, có Việt Nam làm khá lắm. Cho đến khoảng 12, 13 năm sau thì cái anh chàng Việt Kiều này vào cái tuổi về hưu đó mới lãnh đi Mỹ, lãnh cô đi Mỹ, thì mọi sự mới dở lỡ ra. Thì câu chuyện này đó là cái lỗi cũng giống như vậy nè. Quý biết lúc mà cô bé Việt Nam đó quen cái anh Việt Kiều này đó, là ông gửi tiền cho rất là nhiều, nhiều lắm, cổ dành dụm rồi cho dai làm ăn, trời đất hỡi làm hội của dư nhiều lắm. Thì khi mà cô quyết định cô đi Mỹ rồi đó, thì cái ông lãnh cô đi. Và quý vị biết không, lúc mà thử DNA 2 đứa con để mà làm quốc tịch cha đó, thì một đứa đầu á không phải con của ổng, đứa sau mới con của ổng. Mà đứa đầu lúc đó là cổ cặp với 2 người mà ông này không có biết. Ông này không nói gì hết, bà nói như vậy, thôi lỡ rồi, lỡ rồi. Lúc đó anh cũng phải đâu có mình em đâu, thôi thì anh cứ lãnh em đi. Thì dĩ nhiên là đứa con dưới 18 tuổi vẫn được đi. Thì một đứa con ruột, một đứa con không phải của mình, ổng vẫn lãnh được nha quý vị, là tại vì lãnh mẹ mà con dưới 18. Thì cái em gái đó qua Mỹ với 2 đứa con. Trước khi đi Mỹ thì em nói rằng là mua nhà ổn định. Thì cô này chuyển qua cho ổng đó là khoảng 100.000 đô. Để mà ổng mua một cái nhà. Mua cái nhà khoảng 80 ngàn. Tiền đao thôi. Rồi tiền sửa chữa này đặng cho qua cho ở nhà đẹp. Thì cô gửi thêm tiền thì tổng cộng 100 ngàn. Thì ngày cổ qua đó là cổ với 2 đứa con của ông này đưa về nhà ở. Ở đàng hoàng, ở với nhau khoảng 1 năm mấy. Lúc đó ổng thất nghiệp, ổng lớn tuổi rồi ổng thất nghiệp. Ông sáng mấy rồi. Thì 2 vợ chồng gây gỗ hụt hạch. Và cổ đòi ly dị. Để cô ra, cổ đi làm neo, cổ sống với 2 đứa con. Thì khi cổ đòi ly dị đó, thì cổ mới đòi là cái nhà, đòi tiền, đòi cái nhà lại, bán chia đôi. Thì thưa quý vị, cô phai đao ra rằng cái lúc mà cổ chuyển tiền cho ông này mua nhà đó là ông này để cho chị mình đứng tên. Cô không biết hỏi nó luôn. Cô tin tưởng tới mức như vậy là bởi vì sao? Bởi vì thời điểm trước là ông này rất là giàu, còn làm chủ nhà hàng, còn có tiền làm việc, cho nên là cho tiền thoải mái. Cô nghĩ rằng cái quá khứ ông này cho cô quá nhiều tiền, mà cái tiền cô có ngày hôm nay cũng từ cái tiền cô dành dụm của ổng. Cho nên thì vợ chồng tin nhau mà có hai đứa con rồi. Và nhưng khi người đàn ông họ biết được rằng em phải lừa dối tôi, đứa con đầu mà tôi nghĩ là của tôi thì lại không phải, cái đứa sau tôi nghi ngờ thì lại là phải, thì thưa quý vị là cũng mất cái nhà luôn. Và ba mẹ con phải lúc này chớ giới là phải ra mướn nhà ở và đi làm. Thì trường hợp với cô bé sau này cũng vậy. Là bây giờ ok, có thể là lãnh em qua bên Mỹ, nhưng mà em sanh bên Mỹ ra rồi, ổng thử DNA vẫn được. Và lúc này em cũng không có cái gì hết, và chị nó bơ vơ xứng còn khổ hơn nữa, thì tham làm cái gì? Thì Nhi khuyên cổ như vậy, thì cổ vẫn đặt câu hỏi là cổ phải tính sao? Có nên ở Việt Nam không? Để mà sanh cái em bé này ra, hay là nói thiệt với ông Việt Kiều kia, nếu mà không bỏ thai, hay là không nói thiệt để mà đi qua bên kia, qua bên Mỹ, rồi đó là tính sao? Tại vì cái ông này, ổng vẫn khăng khăng rằng em sanh xong tôi mới lãnh đi. Thì sanh xong mà thử DNA là bể rồi, là bể cái chắc luôn. Tại vì thưa quý vị, lúc này là lãnh sự quán Mỹ họ gửi đi thử, chứ phải là muốn thử mình thử đâu. Họ mời mình tới, rồi họ có một cái văn phòng y tế và mình làm tại đó, mình thử DNA, kết quả của họ họ lo hết, mình không có thể nhúng tay vô được. Thì Ngọc Nhi thấy đó là, nếu mà Ngọc Nhi như cổ đó, thì Ngọc Nhi sẽ nói rằng, Ngọc Nhi khuyên cổ đó là trong tình yêu mà có cái sự tính toán quyền lợi cho mình, một cái sự ma lanh điếm đàn, thì không bao giờ mình tìm được tình yêu chân thật. Cổ sống với người đàn ông ở Việt Nam đi nữa, mà kết hôn với nhau có con đi nữa, chưa chắc là cổ hạnh phúc, bởi vì cổ sẽ có cái tính là đứng núi này trong núi nọ. Trước sau gì cổ cũng lèn èn với cái ông Việt Kiều này một ông Việt Kiều khác thôi. Thành ra nên nghĩ mà chỉnh lại mình. Thì thưa quý vị, cổ vẫn muốn ông Nhi nói đó, hỏi quý vị đó rằng cổ lớn tuổi rồi, cũng ba mấy tuổi rồi, phá thai đó thì không có, không muốn phá nữa, sợ không có con được. Cũng muốn hỏi là như vậy nè, câu hỏi final cổ là như vậy nè, là nên thú nhận với anh Việt Kiều hay là thú nhận nó được lãnh đi đó, hay là lần cuối cùng liều mạng là bỏ cái thai này để được ông kia lãnh đi. Thưa quý vị, bỏ cái thai đó là hai lần. Mà bỏ xong ông kia ông nghi ngờ liền, ủa tôi mới ham em, tôi sẽ thử DNA thì em lại bỏ cái thai, em làm hư thai. Ông cũng không lãnh đi đâu. Đó. Và cái gì cũng vậy, mình phải gánh cái hậu quả của mình. Câu chuyện này Ngọc Nhi đáng lẽ mình không có chia sẻ, nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng ở làm ngoài kia còn rất nhiều người, các em trẻ cũng đang lưỡng lự giữa tương lai, sự nghiệp và hạnh phúc. Cái cô này là thể hiện rất là rõ, một bên là muốn tương lai, sự nghiệp, bên là hạnh phúc. Thì chúng ta nếu mà chọn hạnh phúc thì đã có hạnh phúc rồi, thì trước sau gì cũng có tương lai, sự nghiệp. Bởi vì hai người cùng làm với nhau, cùng gây dựng cái gia đình, thì họ sẽ cố gắng làm, sẽ có tương lai, sự nghiệp thôi. Mà chọn tiền, chọn sống xứ người, chọn tương lai sự nghiệp mà không có hạnh phúc thì chúng ta không thể thành công. Bởi vì cái nền tảng của sự thành công là từ gia đình, từ hai người đồng vợ đồng chồng. Mà không đồng vợ đồng chồng rồi thì cái gì cũng thất bại hết. Cho nên nếu chúng ta đang lưỡng lự trong cái cách này thì chỉ mong rằng các em, các cháu ở cái tuổi trưởng thành hãy nghĩ tới câu mà là phải có cái gia đình êm ấm, một tình yêu chân thật, một hạnh phúc trọn vẹn thì mới có tương lai sự nghiệp. Còn tôi nghĩ rằng cái show này quý vị sẽ phê phán em gái rất là nhiều. Mình có nói với em ấy mà, em sẽ bị phê phán. Nếu em vẫn muốn chị post lên thì cô nói rằng là em lưỡng lự và em rối quá bây giờ đó. Thật sự là em rất là muốn đi nước ngoài. Em chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Nhưng mà lần này em lưỡng lự bởi vì em sợ có con học được nữa để em phá thai. Cô không hề nghĩ cho người thanh niên ở Việt Nam. Cô không hề nghĩ cho người thanh niên ở nước ngoài có hạnh phúc không. Cô chỉ nghĩ cho cổ thôi. Và Ngọc Nhi cũng nói thẳng với cổ rồi, em quá ích kỷ, em quá tính toán, em quá thực dụng. Thì Ngọc Nhi biết là có thể cái show này lên, Ngọc Nhi sẽ mất đi một người khán thính giả là cổ. Nhưng mà sự thật cũng là sự thật, Ngọc Nhi vẫn muốn khuyên cổ như thế này. Không có hạnh phúc, không một nền tảng gia đình, thì đàn bà đàn anh cũng vậy, không có làm gì được đâu em. Cứ lòng bông như vậy hoài. Và mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên để em sống tốt hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.